Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngừng một chút rồi tiếp tục, cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm ADN một lần nữa giữa Trình Chính Hoàng và Vu Âm để có kết quả cuối cùng. Một sự im lặng nặng nề bao trùm khán phòng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, và ánh mắt của họ đổ dồn vào gia đình ba người nhà họ Trình, đang run rẩy trong hoảng loạn. Tê Sở Thần không dừng lại mà tiếp tục. Những tài liệu giám định còn lại là nhật ký viết tay của người bảo mẫu đã chăm sóc cô út của tôi sau khi bà ấy sinh con. Bản gốc hiện đang ở sở cảnh sát. Trong nhật ký này ghi rõ rằng Lưu Kim Mỹ đã trả tiền cho người bảo mẫu để đầu độc cô út của tôi bằng thức ăn, khiến cho sức khỏe của bà ấy vốn đã yếu càng trở nên tồi tệ hơn. Chính Lưu Kim Mỹ cũng đã cho người bảo mẫu đưa một loại chất độc hóa học vào người cô út của tôi, dẫn đến việc bà ấy đột ngột qua đời. Nhật ký của người bảo mẫu đã chứng minh rằng Trình Chính Hoàng chỉ là kẻ đồng lõa. Lưu Kim Mỹ tái mặt, một nỗi sợ hãi bao trùm. Bà ta gào lên, bảo mẫu đã C-H-E-T rồi, các người tùy tiện tìm một cuốn sổ ra rồi bảo là nhật ký của bà ấy sao? Cái này quá buồn cười rồi. Tề Sở Thần không hề lùi bước, mà tiếp tục thẳng thắn. Thật ra, chính lương tâm cắn rứt mới khiến bảo mẫu để lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của các người vào năm đó. Đoạn ghi âm này chính là bằng chứng quan trọng mà chúng tôi đã giao cho cảnh sát. Lưu Kim Mỹ gục xuống, khuôn mặt bà tái nhợt, sự sợ hãi rõ rệt. Tề Sở Thần không để bà ta có thời gian hồi phục, anh tiếp tục nói. Giờ tôi sẽ cho mọi người xem một đoạn video đặc biệt. Đó là sự việc xảy ra trong thang máy khách sạn ngày hôm qua. Để mọi người thấy rõ sự thật về cái gọi là lương tâm cắn rứt, sợ gặp quỷ mỗi ngày của họ là như thế nào. Vừa dứt lời, màn hình lớn phía sau chuyển sang một video mới. Đoạn video ghi lại một sự việc tại thang máy khách sạn ngày hôm qua, và tất cả đều đã được camera giám sát ghi lại. Hôm qua, Trình Chính Hoàng đã tới khách sạn, yêu cầu xóa bỏ đoạn ghi hình, nhưng Đàm Từ đã sao lưu lại video giám sát trước đó. Video này còn quan trọng hơn cả viên đá ghi âm của Vu Âm, vì vậy Tề Sở Thần không cần phải tìm Vu Âm để lấy viên đá đó nữa. Video giám sát phát lên, và mọi người đều thấy rõ ràng cảnh gia đình Trình Chính Hoàng hoảng loạn tột độ. Cả ba người đứng trên sân khấu không thể giấu giếm sự lo lắng và sợ hãi, và trông họ thật buồn cười nhưng cũng vô cùng tội nghiệp. Tề Sở Thần lên tiếng, từ video này, chúng ta có thể thấy rằng chính Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ đã hợp mưu gờ. Y, ế, xê Vu Âm 3 năm trước, sau đó dùng Lưu Minh Châu, con gái ngoài giá thú của Lưu Kim Mỹ, để giả mạo Trình Ý Ninh. Anh dừng lại một chút, nhìn vào gia đình ba người, rồi tiếp tục giải thích. Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc, một người là cháu ngoại chính thức của Tề gia, còn người kia là con gái ngoài giá thú, sao Lưu Kim Mỹ lại không nhắc đến việc này? Cả hai đều là con gái của Trình Chính Hoàng. Vậy tại sao ông ta lại mạo hiểm lớn như vậy để dùng con gái ngoài giá thú đổi lấy cháu ngoại của Tề gia? Trình Chính Hoàng lúc này không thể nói gì, chỉ biết gào thét và đòi gọi vệ sĩ, trợ lý và luật sư của mình. Nhưng tiếng la hét của ông ta chỉ càng làm tăng thêm sự bất an và hoảng loạn. Tề Sở Thần không để ông ta làm loạn, anh tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Vệ sĩ của ông cũng đang bị nghi ngờ có liên quan đến vụ mưu sát 3 năm trước và đang bị điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi có bằng chứng rất rõ ràng, ông tìm ai giúp cũng vô ích. Tề Sở Thần vẫn đứng vững trên sân khấu, ánh mắt không rời gia đình Trình Chính Hoàng. Anh tiếp tục lật lại những bí mật của họ, giọng nói lạnh lùng và rõ ràng. Trình Chính Hoàng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để thay thế Vu Âm bằng con gái ngoài giá thú của ông ta, Lưu Minh Châu, nhằm chiếm đoạt tài sản của cô ấy. Khi kết hôn với cô út của tôi, ông ta đã sửa đổi các tài liệu để cô ấy nắm giữ cổ phần lớn trong công ty Trình gia. Sau khi cô ấy qua đời, toàn bộ tài sản của cô ấy sẽ được chuyển cho Trình Ý Ninh, tức là Vu Âm. Tề Sở Thần ngừng một chút, ánh mắt của anh giờ đầy sự phẫn nộ. Những lời lẽ mỉa mai của Trình Chính Hoàng lúc nãy thật sự quá nực cười. Vu Âm từ nhỏ đã bị ông ta kiểm soát chặt chẽ. Ông ta muốn cô ấy trở thành một con rối, chỉ biết nghe lời. Nhưng Vu Âm có tính cách độc lập, và ông ta không thể điều khiển được cô ấy để cô ấy trao lại tài sản. Vì vậy, ông ta đã ra tay sát hại cô ấy và dùng Lưu Minh Châu, con gái ngoài giá thú của Lưu Kim Mỹ, để giả mạo Trình Ý Ninh. Anh tiếp tục, tay đưa ra một tập tài liệu, ánh mắt nghiêm nghị. Những tài liệu này sẽ chứng minh rằng Trình Chính Hoàng đã chuyển nhượng trái phép tài sản của Vô Âm trong suốt 3 năm qua, bao gồm cổ phần, bất động sản và tiền mặt. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Cách Trương.